Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1691, thời gian hỗn loạn, bất kể là Chu Chí Đại và người khác, vẫn là kia vô tận minh tu, thậm chí ngay cả cùng thân ở bất diệt tinh vực toàn bộ bên trong người. Toàn bộ đồng loạt nghe được một tiếng phảng phất rung chuyển cả thế giới âm âm nổ vang. Hơn nữa, thanh âm này cũng không phải là tại bọn hắn vang lên bên tai, mà là ở bọn hắn trong hồn vang rồi. Thế cho nên tất cả mọi người đều bị âm thanh chấn động dừng lại thân hình, mang theo mặt đầy khiếp sợ và ngỡ ngàng, gần như ngốc trệ đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không cách nào suy tư. Cũng không cách nào đi thăm dò nguồn thanh âm ni một khắc này. Chu Chí Đại đám người và minh tinh giới bên trong, những cái kia tới gần tần tinh minh tu, có thể nói là may mắn. Bởi vì bọn hắn phi thường may mắn thấy được một màn sợ rằng vĩnh viễn đều sẽ không có người nhìn. Thấy hình ảnh, toàn bộ hình ảnh là đủ mọi màu sắc, cựu thải xuất hiện, mà trong hình. Tần tinh cặp mắt bắn ra chiếu sáng vô tận khu vực quang mang. Lại bắt đầu rồi dung hợp, tựa như cùng hắn hai con mắt tại dung hợp một dạng. Quá trình dung hợp, giống như là động tác chậm một dạng, vô cùng chậm chậm đến bọn hắn đều có thể cực kỳ rõ ràng nhìn thấy. Mỗi một chủng màu sắc quang mang là làm sao một chút xíu dung hợp lẫn nhau. Thì lại làm sao một chút xíu biến mất. Dần dần, 9 loại màu sắc quang mang đều biến mất hết vô tung. Không, biến mất vừa vặn chỉ là màu sắc, nhưng mà quang mang lại không có biến mất, chỉ có điều biến thành vô sắc. Hai đạo vô sắc quang mang, hai đạo quang mang giống như là hai cái không ân phận hài tử một dạng, khi thì lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, khi thì lại phân mở, mỗi người hướng về phía cuối chân trời, khi thì lại sẽ lẫn nhau tăng vọt mở ra, hóa thành hai cái vô biên vô tận đại hà, che lấp tất cả mọi người, che lấp mệnh minh hai giới. Bởi vì tất cả mọi người đều đang hết sức chăm chú nhìn chăm chú tần tinh, cho nên bọn hắn không có người chú ý tới. Khi đây hai đạo vô sắc quang mang đưa bọn họ bao phủ thời điểm, bọn hắn tướng mạo, thân thể bọn họ, đều ở đây lặng yên không một tiếng động phát sinh biến hóa. Biến hóa, cũng giống là quang mang tính cách một dạng, tràn đầy không ân phận, tràn đầy ngẫu nhiên cùng không cũng biết. Nói thí dụ như Chu Chí Đại, tại quang mang bao phủ phía dưới, có đôi khi hắn mặt mũi nhăn nheo sẽ dần dần lau sạch, có chút lọm khọm thân thể sẽ dần dần thẳng tắp, nhưng có đôi khi, trên mặt hắn nếp nhăn nhưng lại sẽ trở nên càng thêm nồng nặc. Lọm khọm thân thể cũng sẽ càng ngày càng cong. Những người khác cũng là như vậy, trên mặt người tuổi trẻ sẽ tầng tầng lớp lớp đầy nếp nhăn. Tóc đen đầy đầu biến thành màu trắng. Mà lâu năm người thân thể sẽ vô hạn lọm khọm, đầu tóc bạc trắng sẽ từng bước rơi xuống. Thậm chí, minh tu bên trong, có đến cực mấy vị cực kỳ tuổi trẻ hoặc là cực kỳ già nua minh tu. Tại quang mang bao phủ phía dưới, tại hai loại tuyệt nhiên ngược lại biến hóa bên trong, vậy mà im hơi lặng tiếng hóa thành hư vô, hoặc là bể thành phấn vụn. Tán lạc tại tinh không bên trong, lúc bắt đầu sau khi, loại biến hóa này chỉ là sẽ ở sinh mệnh trên thân xuất hiện. Nhưng mà dần dần, loại biến hóa này cũng sẽ ở tinh không, tại tinh thần bên trên xuất hiện. Tinh không không ngừng sụp đổ khôi phục, tinh thần không ngừng sinh trưởng, thậm chí sụp đổ mất, thời gian chi lực, rốt cuộc. Bất diệt tinh vực tinh không bên trong, thiên cơ tinh thần, cái thứ nhất phát giác loại này quỷ dị biến hóa, hơn nữa nhẹ nhàng phun ra bốn chữ này, mà tại hắn sau đó, Hồng Nguyên Đế Thần, Kha Thiên Hạo, Tử Vi Minh Tôn, Thứ Tư Minh Tôn và người khác cũng lần lượt cảm nhận được dạng biến hóa này. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ai đang thi triển thời gian chi lực? Hơn nữa, như thế không có quy luật. Kha Thiên Hạo sắc mặt ngưng trọng nói, sẽ không phải là cổ hâm nhụy đi. Không nên. Kha Thiên Hạo mình liền hủy bỏ ý nghĩ của mình, lắc đầu nói, cổ hâm nhụy bởi vì bị đệ nhất hoài nghi, cho nên đem nàng dẫn đi đối phó Tử Vi. Nếu quả thật là nàng đang thao túng thời gian chi lực, không đến mức hỗn loạn như vậy, đệ nhất khẳng định cũng sẽ xuất thủ ngăn cản. Lẽ nào là Tần Tinh? Kha Thiên Hạo gian nan chuyển giật mình đầu mình, nhìn về phía nơi không ra thông minh chi lộ. Đối với Tần Tinh vì sao cố chấp như vậy muốn đi thông minh chi lộ, Kha Thiên Hạo vốn là cũng không lo lắng, thậm chí có thể tính là cố ý tác thành. Nếu không mà nói, bằng vào Sở Dạ Thương, Tôn Tứ cùng Chu Minh Kỷ ba người căn bản không ngăn được hắn, bởi vì hắn biết rõ minh tinh giới bên trong còn có vô số minh tu tụ họp. Chỉ cần bọn hắn nhìn thấy Tần Tinh, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem giết chết. Nhưng là bây giờ, đối với đột nhiên này xuất hiện, hơn nữa rõ ràng cực kỳ hỗn loạn thời gian chi lực, nếu quả thật là cùng Tần Tinh có liên quan, như vậy hắn nhất định phải lo lắng. Tần Tinh với tư cách trận đại chiến này, hắn duy nhất không cách nào khống chế biến số. Mặc kệ Tần Tinh làm ra chuyện gì, cũng có thể thay đổi đại chiến kết quả. Có thể cho dù lo lắng, hắn tạm thời cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì tại đây toàn bộ tinh không đều bị thời gian chi lực bao phủ dưới tình huống, hắn căn bản không dám tùy ý lộn xộn. Với tư cách thu được hồn mệnh chi tạo hồn mệnh sư, hắn tự nhiên sớm liền hiểu thiên cơ chi nhãn cùng thời gian chi lực có liên quan. Mà thời gian chi lực cũng là từ cổ chí kim thần bí nhất một loại sức mạnh. Giống như bây giờ, thời gian chi lực hỗn loạn như vậy tràn ngập tại mỗi các địa phương, càng là không ai nói rõ được chỗ nào thời gian chi lực tương đối nồng nặc, chỗ nào thời gian chi lực lại tương đối mỏng manh. Vạn nhất không cẩn thận bước chân vào tương đối nồng nặc thời gian chi lực nơi tràn ngập khu vực, không trong khu vực quản lý thời gian là về phía trước vẫn là về phía sau qua đi, thân ở trong đó đều đem chịu ảnh hưởng. Ảnh hưởng này có lẽ sẽ không dẫn đến cái chết, nhưng mà có khả năng sẽ để ngươi trong nháy mắt tuổi trẻ thiên bách tuổi, hoặc là để ngươi trong nháy mắt già nua trăm ngàn năm. Tuổi trẻ cố nhiên tốt, nhưng mà thời gian từ trước đến giờ là công bằng, để ngươi tuổi trẻ đồng thời nó cũng sẽ xóa đi ngươi đây trăm ngàn năm qua nơi nỗ lực thu được tất cả. Nguy hiểm như vậy, cho dù Kha Thiên Hạo cũng không dám đi bốc lên, cho nên hắn chỉ có thể tại chỗ bất động chờ đợi. Hơn nữa cũng truyền ra mệnh lệnh để cho toàn bộ minh tu đều không nên khinh cử vọng động. Tự nhiên Hồng Nguyên Đế Thần mấy người cũng vậy biết được điểm này, đồng dạng thông chi toàn bộ tinh tu. Bất quá so với Kha Thiên Hạo lo lắng, Hồng Nguyên Đế Thần bọn hắn chính là mang theo vẻ mong đợi. Mong đợi đây chính là Tần Tinh thi triển ra. Mong đợi Tần Tinh đang nghĩ biện pháp đi lần nữa nghịch chuyển trận đại chiến này kết quả. Tại bọn hắn trong chờ mong, tại Chu Chí Đại và người khác nhìn chăm chú phía dưới, kia hai đạo vô sắc quang mang rốt cuộc không còn không ân phận đông du tây đi dạo, mà là chân chính bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Chỉ là tại loại này dung hợp phía dưới, kia từ đầu chí cuối đều bị quang mang bao trùm Tần Tinh, trên mặt chính là từng bước lộ ra vẻ thống khổ. Bởi vì hắn cái kia vốn là thủng trăm ngàn lỗ nhục thân, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, một chút xíu tan vỡ đến. Loại này tan vỡ, không hề chỉ là trên thân thể xuất hiện một cái động, hoặc là da thịt biến mất, mà là một loại triệt để tan vỡ, liền da lẫn xương, liền vòi máu thịt, liền gân đái mạch, trong phút chốc tan thành mây khói, thuộc về hư vô, giống như là nguyên bản là không tồn tại một dạng, phảng phất có một cái vô hình ngón tay, hàm chứa vô cùng cường đại lực lượng, không điểm đứt tại tần tinh thân thể mỗi cái vị trí, mà mỗi một chỉ điểm hạ, đều sẽ để cho cái bộ vị đó triệt để tan vỡ. Đây là tất cả mọi người mắt thường có thể nhìn thấy, mà tại bọn hắn không thấy được tần tinh hồn trên, bất ngờ cũng đồng dạng đang phát sinh loại này tan vỡ. Làm sao, tần tinh, ngươi làm sao vậy? Cổ Lý, Chu Chí Đại, Phong Linh Nguyệt, Tôn Thanh Lãng, mỗi một người đều là không nhịn được kinh hô thành tiếng. Bọn họ đều là thập phần lý giải tần tinh. Tuy tần tinh vừa mới không ngừng để bọn hắn yên tâm, nói hắn mình không phải là đi tìm chết, nhưng mà bọn hắn há có thể không rõ, tần tinh tất nhiên lại muốn làm ra cái gì cử động điên cuồng. Điên cuồng đến liền chính hắn cũng không có nắm chắc có thể còn sống. Vì vậy mà, bây giờ nhìn thấy tần tinh thân thể tan vỡ, bọn hắn tự nhiên muốn đi giúp tần tinh, muốn đi xuống thông minh chi lộ, đi tới tần tinh phía trước. Có thể là bởi vì bọn hắn khoảng cách tần tinh, khoảng cách kia hai đạo chính tại dung hợp quang mang quá gần, đạo đến mức thân thể bọn họ căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến tần tinh cả người tại từng bước tan vỡ biến mất. Khi kia hai đạo vô sắc quang mang đã dung hợp một nửa thời điểm, tần tinh thân thể cũng vừa vặn sụp đổ một nửa. Mà đúng lúc này, hắn chậm rãi giơ lên từ đầu đến cuối nắm chặt kia tà linh chi nhãn, cực kỳ gian nan dán hướng mình mi tâm, mắt trái là đi qua, mắt phải là tương lai, kia quá khứ và tương lai dung hợp, chính là hiện tại. Dứt tiếng, tần tinh bàn tay dùng sức vỗ một cái, liền nghe được phanh một tiếng, khỏa kia tà linh chi nhãn, bất ngờ bị tần tinh miễn cưỡng đập vào hắn mi tâm, thâm sâu khảm tiến vào. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.